Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 299 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Khung. Tập này được mang tên là Thời Kỳ Thai Nghén. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì sau khi La Phong nhận được cái có thể nói là cái truyền thừa của Tấn Chi Thế Giới, sau đó thì La Phong trở lại bên ngoài thì không ngờ là Tử Nguyệt Thánh Địa đã bày binh bố trận để tiêu hồng tiêu diệt La Phong. Nhưng mà không ngờ lúc này, khi mà La Phong đã nhận được truyền thừa của ông thần vương của Tấn Chi Thế Giới rồi, thì hắn có thể điều khiển được nguyên cả Tấn Chi Thế Giới này luôn. Do đó mà hình như mọi biện pháp là không có làm gì được La Phong hết. Đoạn cuối tập vừa rồi thì có hai cái tên của Tấn Chi Thế Giới nghe theo lời xúi dục, không phải nghe theo lời xúi dục, nghe theo lời bẩm báo mà tưởng đâu La Phong là cái người ngoại giới đến để hại Tấn Chi Thế Giới. Do đó mà bọn họ đã ra tay đánh La Phong, nhưng La Phong đã sử dụng cái quyền năng của mình để áp chế hai người bọn họ, rồi trừng phạt hai người bọn họ bằng cách là lấy tất cả bảo vật và những cái điểm quân công mà bọn họ có. Thì lúc này bảo vật của La Phong cũng khá là nhiều rồi, điểm quân công cũng nhiều nữa. Do đó đoạn cuối tập vừa rồi La Phong lúc này đang đi đến cái nơi để trao đổi điểm quân công, thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. La Phong đi tới điểm quân bị, vừa mới tiến nhập đại điện, nhất thời thế giới biến ảo. Rào một tiếng, một thân ảnh kim quang xuất hiện trước mặt La Phong, vô cùng cung kính. Bái kiến Ngân Hà đại nhân. La Phong nở nụ cười, mỗi quân sĩ đi vào đều sẽ chạm mặt thân ảnh kim quang, chỉ là lúc trước thân ảnh kim quang lãnh khốc vô cùng, còn lúc này lại rất cung kính. Chung quanh lại không có một quân sĩ nào hả? La Phong nhìn chung quanh, chung quanh trống không, hiển nhiên La Phong được dẫn tới một khu độc lập. Ngân Hà đại nhân, đây là quân Mỹ Hoàng. Thân ảnh kim quang lật tay, trong tay xuất hiện một cái vòng tròn tinh xảo. Ngân Hà đại nhân vừa vào quân Mỹ Hoàng, có thể tùy thời tiến vào quân Mỹ thế giới. Chỉ cần ở Tấn Chi thế giới là có thể tiến vào quân Mỹ thế giới, không cần lần nào cũng đến cái điểm quân Mỹ này đâu. La Phong sáng mắt lên. Quyền hạn của Ngân Hà đại nhân đương nhiên sẽ được quân Mỹ Hoàng. Quân Mỹ Hoàng trong tay thân ảnh kim quang bay thẳng đến trước mặt La Phong. La Phong đưa tay ra nhận lấy. Ta muốn tra xem ba kỷ nguyên gần đây mọi tin tức về pháp tắc chi chủ gia nhập tứ đại quân đội. La Phong nói. Còn nữa, có thể mô phỏng khí tức quân sĩ không vậy? Đương nhiên, khí tức sinh mạng là xác nhận chuẩn xác nhất về thân phận họ, đương nhiên có thể mô phỏng rồi. Ngân Hà đại nhân có đủ quyền hạn. Thân ảnh kim quang nói, nhất thời rào rào. Không gian bên cạnh bắt đầu xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Tất cả đều mô phỏng ra thân ảnh các quân sĩ, đều là những quân sĩ trong ba kỷ nguyên gần đây, vừa gia nhập vào tứ đại quân đội. Liếc mắt nhìn cũng thấy mênh mông. Nhiều thật nhớ. La Phong nghĩ thầm. May mà chỉ mới là ba kỷ nguyên thôi. La Phong xem như thuộc về nhóm sớm nhất, tiến vào Tấn Chi Thế Giới cũng mới có hơn hai kỷ nguyên. Quân sĩ do Tử Nguyệt Thánh Địa phái tới, tự nhiên khẳng định là một trong những người này. Bắt đầu. La Phong nhanh chóng bắt đầu xem xét. Tốc độ ý thức, tốc độ cảm ứng thần lực của cường giả nhanh như thế nào chứ? Vẹn vẹn chỉ một lát, hắn đã nhanh chóng sàng lọc ra. Gia nhập tứ đại quân đội, tổng cộng có 96 người từ Tử Nguyệt Thánh Địa hả? La Phong thầm nói. Kỳ thực, Tử Nguyệt Thánh Địa phái tới không chỉ chừng đó, chỉ là gia nhập quân đội yêu cầu tiến hành sàng lọc. Tử Nguyệt Thánh Địa dù chuẩn bị kỹ như thế nào, cũng không thể đảm bảo tiến vào 100%. 96 người này phải giết hết, phải một lần giải quyết không thể chậm chạp. Một khi làm chúng cảnh giác, chẳng mấy chốc chúng sẽ chuồn mất mà thôi. La Phong thầm nói. Không đúng. Lúc đang suy tư làm thế nào để giết 96 vũ trụ chi chủ của Tử Nguyệt Thánh Địa này, La Phong hơi biến sắc. Nếu lần này giết, không phải sẽ làm Tử Nguyệt Thánh Địa cảnh giác sao chứ? Vậy kỷ nguyên kế, Tử Nguyệt Thánh Địa có phải có vũ trụ chi chủ vào đây nữa hay không chứ? Vũ trụ nguyên thủy bí cảnh bên trong u hải vô tận. Sư phụ! Trong sóng biển mênh mông cuồn cuộn, một thân ảnh hiện ra, chính là La Phong. La Phong! Hỗn độn thành chủ nhìn La Phong. Người nói người có quyền hạn giết chết tất cả vũ trụ chi chủ Tử Nguyệt Thánh Địa tại Tấn Chì thế giới hả? Ừ. La Phong gật đầu. Nhiệm vụ Ô Khải Lâu giao dịch giữa mình và thần vương thì La Phong vẫn không đến mức nói hết. Tử Nguyệt Thánh Địa từ trước đến nay vẫn đối địch với nhân loại ta. Lần này nếu không có nhờ quyền hạn của ta Tấn Chì thế giới tăng lên, thiếu chút nữa đã bị họ giết chết rồi. Lần này nhất định phải trả thù chúng, để cho đám Tử Nguyệt Thánh Địa trong mấy thời đại luân hồi kế tiếp cũng không thể phục hồi nguyên khí nữa. Nhưng mà ta suy nghĩ, kỷ nguyên thứ hai cũng chỉ đi vào một bộ phận mà thôi. Kỷ nguyên thứ ba thì phỏng chừng họ còn đi vào nhiều hơn. Bây giờ cũng gần tới kỷ nguyên thứ ba rồi, đến lúc đó một lưới bắt hết vậy. Hỗn độn thành chủ sáng mắt lên, gật đầu lia lịa. Hay lắm, kỷ nguyên đầu tiên chỉ là lục lội mà thôi. Kỷ nguyên thứ hai cũng chỉ là đi vào một bộ phận. Kỷ nguyên thứ ba mới có thể đi vào nhiều hơn. Lúc này các thế lực lớn vũ trụ hải ta mới xem như khoảng chừng đi vào đó hơn phân nữa mà thôi. Muốn động thủ hả? Đích xác nên đợi kỷ nguyên thứ ba đi. Còn nữa, không chỉ riêng phải động thủ với Tử Nguyệt Thánh Địa đâu. Hỗn độn thành chủ liền nói. Còn phải động thủ với phe liên quân. Phe liên quân và trận doanh nhân loại ta vẫn luôn tranh đấu. Bây giờ phe chúng ta mặc dù chiếm chút thượng phong, nhưng chính thức đạt được ưu thế tuyệt đối thì không biết phải cần bao lâu nữa. Người đang ở Tấn Chì thế giới cho chúng một cú tận diệt. Lúc đó thực lực yêu tộc, trung tộc, tộc cơ giới nhất định sẽ suy yếu, sẽ không còn thực lực chống cự nữa. Trong mắt hỗn độn thành chủ lóe lên vẻ điên cuồng lẫn chờ mong. Đúng vậy. La Phong mắt sáng lên. Đúng vậy. Như vậy thời gian phát triển tộc nhân loại ta có thể sẽ phải kéo dài không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Trận doanh nhân loại và phe liên quân nếu mà cứ chiến đấu tiếp tục như vậy, sợ là trên một ức kỷ nguyên nhân loại cũng khó mà đạt được ưu thế tuyệt đối. Do đó trách nhiệm trên vai La Phong người rất lớn, lần này cần phải làm thành công đó. Hỗn độn thành chủ gật đầu. Tộc quần phát triển, thời kỳ quan trọng nhất chính là tại vũ trụ nguyên thủy. Dù sao, chỉ ở bên trong vũ trụ nguyên thủy mới có thể sinh ra vũ trụ tối cường giả. Một khi một thời đại luân hồi chấm dứt, sẽ không thể sinh ra thêm vũ trụ tối cường giả mới nữa. La Phong nghe hỗn độn thành chủ nói mà vô cùng kích động. Một khi thành công, trung tộc, tộc cơ giới, yêu tộc, ngục tộc, tinh tộc đều phải bỏ ra vô số lãnh thổ. Nhân loại chính thức trở thành tộc quần cao nhất tuyệt đối trong vũ trụ nguyên thủy rồi. Tấn Chì thế giới, Đông quân, quân doanh Mãn Hà quân. La Phong ly khai điểm quân bị trở lại trong nhà đá ở hòn đảo của mình. Quân bị hoàng sao? La Phong xuất ra một cái vòng tròn tinh xảo, chính là quân bị hoàng lúc trước được tặng ở điểm quân bị. Khởi động. Thần lực La Phong vừa thôi động thì rào một tiếng. Không gian trong đại sảnh, nhà đá nhất thời biến ảo, biến thành một thế giới rộng lớn. Bên trong thế giới rộng lớn có một thân ảnh kim sắc giáng lâm. Ngân Hà đại nhân. Thân ảnh kim sắc cung kính. Ta sẽ phục vụ riêng cho Ngân Hà đại nhân, liên lạc với hạt tâm Tấn Chì thế giới. Ngân Hà đại nhân, đầu tiên cần phải cho ngài biết trước. Tuy nói quân bị hoàng cũng có thể hình thành quân bị thế giới, nhưng mà ta lại không có bảo vật, chỉ có một vài tin tức truyền thừa mà thôi. Nếu Ngân Hà đại nhân cần một vài binh khí, bảo vật dòng cơ giới, sẽ cần thời gian tiến hành không gian truyền tống, đưa bảo vật truyền tống tới đây. La Phong gật đầu. Không gian truyền tống cùng loại với thủ đoạn thần quốc truyền tống. Chỉ là ở Tấn Chì thế giới, vì không thể vào thần quốc, tự nhiên không thể thần quốc truyền tống. Xem quân công của ta. La Phong nói. Ngân Hà đại nhân hiện có 6.615.000 quân công. Thân ảnh kim sắc cung kính nói. Đồng thời xin báo cho Ngân Hà đại nhân biết, Ngân Hà đại nhân ngài có quyền hạn cực cao, nếu dùng bảo vật đổi quân công có thể đổi tới quân công cao nhất. Dùng một món binh khí mà đổi quân công sẽ được 10 vạn quân công. Đại nhân người cũng có thể dùng 10 vạn quân công đổi lại chính binh khí đó. La Phong khẽ mỉm cười. Điểm quân bị bình thường lại rất hắc ám, một món binh khí mà đổi quân công có lẽ chỉ có thể được 8 vạn. Nhưng muốn mua lại thì e rằng phải 12 vạn. Nhưng La Phong có quyền hạn cực cao, điểm quân bị cũng không lấy lãi gì. Về phần trên 600 vạn quân công hả? Đây là do Hộc Hậu và Hỏa Trác Ngọ hai vị thống lĩnh cấp cho mình. Đường đường là hư không chân thần thống lĩnh mà chỉ có chừng đó thôi hả? La Phong lắc đầu. Ngươi xem, bảo vật này trị giá bao nhiêu quân công vậy? La Phong vung tay lên ném ra một cái đống bảo vật. Có chiến giáp, binh khí, bảo vật dòng cơ giới, vô số bảo vật, bổ sung thần lực vân vân. Đây đều là những bảo vật do hai thống lĩnh Hục Hậu, Hỏa Trác Ngọ lưu lại. Đôi mắt của thần ảnh kim sắc bắn ra hào quang, chiếu vào cái mớ binh khí áo giáp. Số bảo vật này có thể đổi được 56.208.000 quân công. Thần ảnh kim sắc nói, La Phong nhất thời nở nụ cười. Trên 5.000 vạn hả? Quả nhiên, quân công của hai thống lĩnh chủ yếu là đổi thành bảo vật. Nhưng hai thống lĩnh cộng lại cũng chỉ nhiều hơn quân công cần cho một ô khải thần một chút mà thôi, cũng bình thường. Nói thì dễ, nhưng mà bất kỳ hư không chân thần thống lĩnh nào nghe xong cũng đều phải rất tức giận. Dù sao kiếm được quân công cũng chỉ có giai đoạn pháp tắc chi chủ và chân thần là kiếm được nhanh hơn một chút. Thành hư không chân thần chỉ có thể sử dụng tiết kiệm, vì đảm nhiệm chức thống lĩnh nên mới có thể mỗi giai đoạn mới được ban cho chút ít quân công. Còn họ lúc còn là pháp tắc chi chủ, chân thần, nhận nhiệm vụ cấp tai nạn, nhiệm vụ cấp luân hồi mới tìm được nhiều quân công một chút. Nhiệm vụ quân công bình thường cũng chỉ miễn cưỡng có bảo vật bổ sung thần thể mà thôi. Rất nhiều nhiệm vụ đáng sợ tích lũy trên ngàn vạn quân công, nhưng mà khi thành hư không chân thần rồi phải tập hợp tiết kiệm rất lâu mới được chút quân công cuối cùng để đổi lấy bảo vật. Ngân hà đại nhân, thân ảnh kim quang tiếp tục nói, quyền hạn của ngươi có thể xem mọi loại tin tức mà không cần quân công, còn bảo vật có thì vẫn cần quân công để đổi. La Phong gật đầu, đem danh sách ra đây đi. Bây giờ hắn có trên 6.000 vạn quân công, tự nhiên có thể đổi được vô số bảo vật rồi. Cung điện cấp chân thần 10 chiếc, áo giáp cấp chân thần 20 chiếc, binh khí cấp chân thần 20 chiếc, bảo vật khu vực cấp chân thần 20 chiếc, bảo vật linh hồn cấp chân thần 20 chiếc. La Phong nhanh chóng lấy ra một đống bảo vật cấp chân thần. Không đúng. La Phong hơi biến sắc. Bảo vật sao? Chí bảo chí cường trong vũ trụ hải tính đến nay số lượng cũng rất hiếm, là do không có hay sao? Tuyệt đối không phải rồi. Văn minh viễn cổ không biết bao nhiêu cường giả chết đi, chỉ trên thuyền vũ trụ cũng từng không biết bao nhiêu chiến sĩ chết đi rồi. Nhiều cường giả như vậy đã chết, theo lý thuyết hẳn là để lại rất nhiều bảo vật binh khí mới phải. Chỉ cần tướng chi thế giới, tùy tiện đưa ra ngàn món chí bảo chí cường cũng là việc rất bình thường. Nhưng bảo vật trong vũ trụ hải vẫn luôn rất ít mà. Luôn rất ít? Chẳng lẽ là ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy khống chế sao? Nếu là như vậy, ta đưa quá nhiều bảo vật trở về, làm ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy... La Phong sau đó lắc đầu. Không đúng, nó chỉ dẫn cho chúng ta đi vào tấn chi thế giới mà. Hiển nhiên ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy hy vọng chúng ta đến đây. Cường giả vũ trụ hải chúng ta vào đây, tự nhiên là muốn tìm được truyền thừa, muốn tìm được nhiều bảo vật lợi hại rồi. Chứng tỏ là ý chí bản nguyên hy vọng chúng ta tìm được truyền thừa, hy vọng chúng ta tìm được bảo vật. La Phong nghĩ như vậy nhất thời nghi hoặc. Thời gian vô tận trước kia, ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy luôn khống chế sự cân đối, bảo vật trong vũ trụ hải vẫn luôn rất hiếm, truyền thừa cũng ít tí đáng thương. Bây giờ vì sao lại... Nói gì sao cho chúng ta trở nên mạnh lên vậy? Chẳng lẽ là muốn cho chúng ta ứng phó với địch nhân sao? La Phong không kìm được nghĩ tới cái điểm này. Dù sao ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy không thể trực tiếp động thủ. Đến nay chưa từng ai thấy ý chí bản nguyên trực tiếp động thủ cả. Ý chí bản nguyên hiển nhiên là phải tuân theo một quy tắc vận chuyển nào đó. La Phong suy tư, hắn vẹn vẹn chỉ đổi vài trăm món bảo vật cấp chân thần, vì sợ ý chí bản nguyên. La Phong quyết định, mặc dù mang về tộc nhân loại đó, nhưng cũng không dễ dàng ban cho cường giả nhân loại. Một bộ phận tồn kho, một bộ phận cho những nhân vật cao nhất nhân loại, một bộ phận chuẩn bị cho địa cầu nhất mạch của ta, còn một số nhỏ hả, là chuẩn bị cho gia tộc ta. La Phong thầm nói, hắn tuy là nhân loại, nhưng hắn cũng chủ yếu là lãnh tụ của địa cầu nhất mạch. Với tiềm lực bản thân địa cầu nhất mạch, việc phát triển lên đạt tới thực lực một phần vài chục của tộc nhân loại cũng là rất bình thường. Nếu La Phong đỡ đần, cũng có hy vọng để làm địa cầu nhất mạch đạt tới 1/10, thậm chí 1/7, hoặc 1/8 thực lực của tộc nhân loại. Đúng vậy, La Phong tự nhiên sẽ thiên vị rồi. Đương nhiên tất cả cũng phải dựa vào những lớp sau của địa cầu nhất mạch tự mình phấn đấu. La Phong có thể trợ giúp cũng chỉ là tạo điều kiện cho họ, tạo cho họ chút kỳ ngộ mà thôi. Trên 6.000 vạn quân công, sau khi đổi vài trăm món bảo vật chân thần, cũng chỉ mới mất có trên 300.000 vạn quân công mà thôi. Còn lại La Phong không đụng tới, cũng không vội vã tiếp tục đổi. Hắn có linh cảm, ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy dẫn dắt họ tiến vào tấn chi thế giới, hẳn là có mục đích gì khác nữa. Nếu thực sự có nguy hiểm, căn cứ vào nguy hiểm mà tiến hành đổi bảo vật cũng không muộn. Dù sao nhiều quân công như vậy, một khi quân công dùng hết, lỡ khi nào mình gặp uy hiếp của hư không chân thần thì sao? Vũ trụ nguyên thủy, Ngân Hà Thánh Địa. Thì Ngô Vũ Dực này... U Hải La Phong đang ngồi đó, trước mắt lơ lửng một cánh chim màu trắng bạc có 10 cánh. Thần lực U Hải La Phong quán thâu vào trong Thí Ngô Vũ Dực, cẩn thận nghiên cứu. Còn xa xôi bên trong tấn chi thế giới, tại không gian tu luyện của truyền thừa không gian, phần thân kim giác cử thú lại đang suy tư, dựa vào thời gian gia tốc vạn lần mà suy tư. 3 ngày sau khi La Phong tìm được 6.000 vạn quân cung, đương nhiên trong không gian tu luyện đã suy nghĩ tìm hiểu rất lâu rồi. Rốt cuộc cũng hiểu được rồi. Tầng thứ 3 này quả thực là rất khó khăn. Nếu mà cường giả bình thường, e rằng thành chân thần mới có thể thôi phát ra tầng thứ 3 Thí Ngô Vũ Dực. La Phong cảm khái. Dù sao tuyệt nhiên không phải là mỗi pháp tắc chi chủ đều có thể mạnh được như hắn. Bình thường đích xác phải là chân thần mới có thể tìm hiểu ra hình thái tầng thứ 3. Thí Ngô Vũ Dực tầng thứ 3. Đôi mắt phân thân U Hải bắn ra 2 đạo hồng quang, xạ vào trên 10 cánh chim. Phát ra! Chỉ thấy 10 cánh chim trong nháy mắt giật tán ra sương trắng mênh mông. Sương mù màu trắng mờ ảo bao phủ khắp chung quanh. Từ phân thân U Hải cung điện lan ra phạm vi đường kính 120 năm ánh sáng chung quanh. Tất cả đều nằm trong một cái vòng khống chế. Sương trắng mờ ảo tràn ngập, bên bờ đã hoàn toàn phân cách với không gian ngoại giới. Đây là... U Hải La Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là nhất niệm hư không? Thiêu đốt! U Hải La Phong kích động vạn phần, nhất thời muốn thôi phát uy năng mạnh nhất. Bảo trì thiêu đốt quyển thứ 2 đoạn diệt khiến cho uy năng khống chế hư không của Thí Ngô Vũ Dực nhất thời tăng vọt. Dưới sự khống chế của La Phong, phạm vi khống chế cũng thu nhỏ lại, cuối cùng thu nhỏ tới phạm vi đường kính 1 năm ánh sáng. Chính là nhất niệm hư không, nhưng là bản đơn giản hóa của nhất niệm hư không. La Phong hơi bị kinh hỉ, mặc dù bản đơn giản hóa của nhất niệm hư không cũng đã mạnh hơn chí bảo chí cường loại khu vực chẳng biết bao nhiêu lần. Điều này làm cho La Phong kinh hỉ vô cùng. Tác dụng của bảo vật loại phụ trợ là rất lớn, dù so với nó, chiến lược bản thân sẽ đột nhiên tăng thêm một lớp phụ trợ, mà cái loại khu vực lại càng sở trường quần công nữa. Như quốc độ kim sắc, chỉ đứng sau chí bảo chí cường loại khu vực mà thôi. Thí Ngô Vũ Dực tầng thứ 3 còn mạnh hơn cả chí bảo chí cường khu vực nữa. Đặt tên là gì đây? La Phong suy tư. Khi La Phong ngộ ra Thí Ngô Vũ Dực tầng thứ 3, ở tấn chỉ thế giới, đông quân, ở bờ hồ nước trong quân doanh Mãn Hà quân, bên hồ gần đám cỏ dại rậm rạp, đang có 2 quân sĩ đang nằm đó bất lực. Họ đều nhìn lên không trung, không nháy mắt. Sao còn không thấy tung tích của Hồng Hậu? Chúng ta đã đợi tại đây 6 ngày rồi, không phải nói Hồng Hậu bay qua, nhất định sẽ có cầu vòng sao chứ? Ở trong Mãn Hà quân cũng không truyền ra tin tức rằng Ngân Hà đã chết đâu. Bây giờ chúng ta phải làm sao bây giờ? Thủy Tổ còn đang đợi tin tức nữa. Trong vũ trụ của Tử Nguyệt Thánh Địa. Còn không điều tra rõ cho ta, xem thử La Phong rốt cuộc là còn sống hay là chết rồi. Tử Nguyệt Thủy Tổ nhìn xuống phía dưới, lạnh giọng quát. Thủy Tổ! Một vũ trụ chi chủ áo bào trắng cung kính quỳ mập nói. Tử Nguyệt Thánh Địa chúng ta không có quân sĩ nào ở Mãn Hà quân cả. Bên trong quân doanh, quân quy nghiêm ngặt, các quân sĩ khác cũng không có tư cách tiến vào nơi đóng quân của Mãn Hà quân. Mặc dù chúng ta cũng giao hảo với 2 quân sĩ Mãn Hà quân, cũng không thể trực tiếp bảo họ đi tới chỗ La Phong tiến hành xem xét được. Thủy Tổ, Thừa Mộc tự bảo, trong chúng ta cũng không còn quân sĩ nào ở Hồng Hậu quân cả. Hồng Hậu rốt cuộc có trở về hay không, chúng ta cũng không có cách nào kiểm chứng được. Từng vũ trụ chi chủ cung kính kể rõ những khó khăn. Dù sao đó cũng là tấn chi thế giới. Tử Nguyệt Thánh Địa họ tuy có gần 100 vũ trụ chi chủ trong quân doanh, nhưng bên trong quân doanh mênh mông, họ chỉ là một giọt nước trong biển rộng vô tận. Rất nhiều việc muốn điều tra thì hiệu suất cũng cực thấp. Tử Nguyệt Thủy Tổ hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên... Thủy Tổ, bên trong vũ trụ nguyên thủy vừa mới truyền ra tin tình báo. Một nữ tử 3 mắt 8 tay đột nhiên mở mắt cung kính, nói. Nói đi! Tử Nguyệt Thủy Tổ quát. Nữ tử cung kính nói. Đã xác nhận, U Hải vô tận vẫn có khí tức sinh mạng cường đại, hiển nhiên La Phong còn chưa chết. Không chết hả? Tử Nguyệt Thủy Tổ lộ ra vẻ ảo não. Gã xem ra giết chết một vũ trụ chi chủ hẳn là một việc rất nhẹ nhàng, nhưng mà không ngờ bỏ ra nhiều tâm tư như vậy mà vẫn còn thất bại. Sao lại không chết được chứ? Tử Nguyệt Thủy Tổ nhìn về phía Thừa Mộc chi chủ gần đó. Thừa Mộc chi chủ vội cung kính nói. Thủy Tổ, Tử Nguyệt Thánh Địa chúng ta ở tướng trị thế giới, căn cơ yếu ớt. mà ai nấy cũng đều là pháp tắc chi chủ, địa vị rất thấp. Bất luận là dò xét tin tức hay là lập ra thế cục đều phải cố hết sức cả. Lần này La Phong chưa chết, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì thì e rằng chúng ta muốn điều tra cũng không có cách nào điều tra ra được đâu. Dù sao chúng ta cũng không có một ai có tư cách tới nói chuyện với học hậu mà. Tử Nguyệt Thủy Tổ gật gật đầu. Gã cũng hiểu, tại vũ trụ hải Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ của gã xem như thánh địa. Nhưng tại Tấn Chi thế giới thì Tử Nguyệt Thánh Địa của gã cũng chỉ cử ra được rất ít vũ trụ chi chủ, còn chưa bằng một bộ lạc. Rốt cuộc làm sao mới có thể làm cho hắn chết được đây? Tử Nguyệt Thủy Tổ suy tư. Lần này thất bại, vậy phương pháp tương tự cũng có thể sẽ không sử dụng được. La Phong này rõ ràng là ngoại giới tiến vào, hắn làm sao làm cho đám thổ dân của Tấn Chi thế giới tín nhiệm được chứ? Nhất định là có nguyên nhân rồi. Tử Nguyệt Thủy Tổ nghi hoặc, khó hiểu. Thời gian trôi qua, La Phong nguyên tưởng rằng Tử Nguyệt Thánh Địa còn có thể có được hành động thứ hai. Nhưng mà ngược lại, Tử Nguyệt Thánh Địa cũng không có động tĩnh gì khác nữa. Đảo mắt đã tới kỷ nguyên thứ ba. Rốt cuộc cũng đến rồi. Trong U Hải Vô Tận, một thân ảnh La Phong do nước biển ngưng tụ thành đứng đó. Kỷ nguyên thứ ba đã tới rồi. Hỗn Độn Thành Chủ bên cạnh nhẹ giọng nói, thanh âm hơi rung rung. La Phong, người ở Tướng Chỉ thế giới quả thực có thể tiêu diệt nhiều vũ trụ chi chủ một lúc hả? Phải biết là những vũ trụ chi chủ đó e là sẽ chia ra. Một khi một bộ phận tử vong, e rằng sẽ khiến cho những vũ trụ chi chủ khác khủng hoảng. Họ rất có khả năng thoát đi, thậm chí tự bạo. Tự bạo đối với vũ trụ chi chủ có phân thân mà nói cũng là một loại thủ đoạn trốn thoát. Hỗn Độn Thành Chủ rất ít khi nghi vấn La Phong, chỉ là lần này liên quan quá lớn. Sư phụ cứ yên tâm, ta nắm chắc 10 phần mà. La Phong nói. Hỗn Độn Thành Chủ lúc này mới thở phào một hơi. Hùng Minh ta, ngoại trừ bản tộc nhân loại ta, những ngoại tộc Hùng Minh khác cũng đã cam tâm theo nhân loại ta rồi. Nhưng cũng có rất nhiều người bị nhân loại ta dùng cường thế mà bức. Hơn nữa chúng ta cấp truyền thừa văn minh diễn cổ, tự nhiên không thể bằng Tướng Chi thế giới rồi. Lần trước Hùng Minh đã tới đó mấy vũ trụ chi chủ, xem như thăm dò sơ. Những vũ trụ chi chủ đi rồi truyền tin tức về, khiến cho nội bộ Hùng Minh ta rung động. Rất nhiều vũ trụ chi chủ muốn vào đó, không cản được. Lần này Hồng Minh ta sợ đi vào đó phải trên 100 vũ trụ chi chủ đó. La Phong gật đầu. Ngoại tộc phụ thuộc dù sao cũng chỉ là ngoại tộc. Tuy nguyện đi theo nhân loại, nhưng mà gặp được kỳ ngộ cũng sẽ bắt lấy mà thôi. Tấn Chi thế giới là một siêu kỳ ngộ. Phe Liên Quân cũng như vậy. Hỗn Độn Thành Chủ cười, nói. Phe Liên Quân lần trước đi vào không ít. Các thế lực lớn của họ lần trước đều có tiên phong tiến vào. Bây giờ hoàn toàn xác nhận, khẳng định sẽ đi vào một nhóm lớn đó. Sư phụ, ta hiểu mà. La Phong gật đầu, trong mắt lóe lên sát khí. Thời khắc quyết định cho lãnh thổ sinh tồn của tộc quần, há có thể nương tay. Lãnh thổ trùng tộc xa xôi. Liếc mắt nhìn, có tới hơn 20 bóng người đứng dưới đại điện. Trên đại điện đang có nữ hoàng bệ hạ cao quý. Lần này nhân loại sợ cũng không áp chế nổi đám ngoại tộc dưới trướng. Nữ hoàng trùng tộc nhìn xuống phía dưới, cười khẽ rồi nói. Các cường giả tộc quần khác bên trong Hồng Minh cũng rất khát vọng với Tấn Chi thế giới, cũng sẽ có rất nhiều người vào đó. Đã như vậy thì, bộ phận phe liên quân chúng ta vào đó cũng sẽ không gặp trở ngại gì. Cơ hội lần này là đại kỳ ngộ chính thức của phe liên quân chúng ta. Bên trong Tấn Chi thế giới có hàng loạt chí bảo chí cường, thậm chí còn có chí bảo dòng cơ giới rất thần kỳ. Một khi tìm được, nhất định sẽ giúp thực lực chúng ta tăng lên. Tranh đoạt trong Tấn Chi thế giới sau này sẽ quyết định thắng bại cuối cùng của hai đại trận doanh trong vũ trụ nguyên thủy chúng ta. Do đó, tại Tấn Chi thế giới, chúng ta nhất định phải tìm được truyền thừa đầy đủ, bảo vật đầy đủ. Dạ. Phía dưới, hơn 20 vũ trụ chi chủ thuộc liên minh trùng tộc, ai nấy đều tràn ngập chờ mong, tràn ngập ý chí chiến đấu. Tấn Chi thế giới ngập tràn lực hấp dẫn vô tận, đó mới là thế giới thuộc về họ. Lãnh thổ yêu tộc xa xôi. Phe liên quân chúng ta mấy lần trong giao thủ với trận doanh nhân loại đã rơi vào thế hạ phong. Tiếp tục như vậy, phe liên quân ta nhất định sẽ thất bại. Do đó Tấn Chi thế giới là cơ hội duy nhất, là cơ hội để chúng ta lật ngược. So với Tấn Chi thế giới, những bảo vật chúng ta bây giờ có, những học vấn của chúng ta bây giờ đều chỉ là trò đùa. Tại Tấn Chi thế giới có bảo vật trân quý gấp trăm lần, ngàn lần. Chứng yêu tổ âm thanh vang dội, vang vọng cả hư không. Trong hư không chung quanh có những luồng thân ảnh sừng sững, có yêu tộc, cũng có ngoại tộc thuộc yêu tộc liên minh. cả đám gào thét. Xuất phát đi, đi tới tấn chi thế giới, đem bảo vật truyền thừa trở về. Cả đám lãnh đạo phe liên quân hiển nhiên đã hình thành chung một nhận thức, nhất định muốn lật ngược, mấu chốt ở tấn chi thế giới. Lực hấp dẫn của bản thân tấn chi thế giới rất lớn. Nhất thời, các thế lực trong phe liên quân, trung tộc, yêu tộc, tộc cơ giới, ngục tộc, tinh tộc, Bắc Cương liên minh, thậm chí tự do liên minh còn lại, ai cũng đều trực tiếp xuất phát tiến vào vũ trụ hải, muốn tới tấn chi thế giới. Kỳ ngộ ở tấn chi thế giới, tinh không cự thú ta muốn sinh ra nhiều vũ trụ tối cường giả hơn, phải dựa vào tấn chi thế giới này. Lúc này lão thần thú nhìn xuống phía dưới, âm thanh vang dội. Bất luận là phe liên quân hay là trận doanh nhân loại đấu nhau như thế nào, chúng ta cũng không giúp ai cả. Chúng ta cần phải dựa vào tấn chi thế giới để cường đại lên. Nhất thời phía dưới, những con tinh không cự thú khác tràn ngập chờ mong, gào rú liên tục. Tuy nói lần đầu tiên đại quyết đấu giữa trận doanh nhân loại và phe liên quân, họ từng đứng ở phe liên quân, nhưng vì liên minh tinh không cự thú cũng không xung đột gì với nhân loại, do đó lão thần thú của liên minh tinh không cự thú cũng mấy lần tới đàm phán với nhân loại, thậm chí thông qua quan hệ với La Phong để đàm phán, hy vọng có thể tìm được sự thông cảm. Sau khi bồi thường, La Phong cũng dựa vào giao tình lúc trước, cùng với việc mình có phân thân kim giác cự thú, cuối cùng nhân loại đã đàm phán với liên minh tinh không cự thú. Liên minh tinh không cự thú không nhúng tay vào nữa, lại bồi thường nên xem như bỏ qua. Kỳ thực đối với nhân loại mà nói, sở dĩ muốn đấu với phe liên quân, kỳ thực cũng vì là lãnh thổ. Dù sao cho tới bây giờ, trận doanh nhân loại đã chiếm ưu thế, đối phương không có khả năng xâm chiếm nữa. Theo lý thuyết, không cần phải chiến đấu nữa, nhưng việc chiến đấu cũng chính là để cướp lấy lãnh thổ rộng lớn. Đặc biệt là một vài lãnh thổ hạch tâm càng phải chiếm đoạt. Liên minh tinh không cự thú căn bản không cần lãnh thổ, tự nhiên tranh đấu cũng không có ý nghĩa gì, do đó mới đàm phán như vậy. Còn như yêu tộc, tộc cơ giới chẳng hạn, muốn đàm phán hả? Được thôi, đưa tất cả lãnh thổ ra đây. Ở một vùng hoang vu của vũ trụ nguyên thủy, tách ra một khối khu vực cho yêu tộc, tộc cơ giới các ngươi sinh tồn. Dù sao, yêu tộc, tộc cơ giới, trùng tộc, nhân loại đang chiếm lĩnh khu vực hạch tâm tốt nhất vũ trụ nguyên thủy. Trong lúc cường giả các tộc trong vũ trụ nguyên thủy đều rục rịch chuẩn bị xuất phát đi vũ trụ hải, thì ở tổ thần bí cảnh xa xôi, bên trong tổ thần cung, ba vị tổ thần đang ngồi trên vương tọa. Những cái luồng hào quang như ẩn như hiện tràn ngập cả tổ thần cung. Hơn nữa trên bầu trời tổ thần cung còn có những vòng xoáy khổng lồ xoay tròn. Ba luồng sáng thấp thoáng bao phủ ba vị tổ thần. Ngoài tổ thần cung, những thủ vệ ai nấy đều quỳ mọp xuống. Họ hiểu, đây là ý chí của vũ trụ nguyên thủy vĩ đại đang đưa xuống tin tức. Chính là lần này, đi đi, sinh và tử, chỉ có chiến tranh, nhất định, luân hồi. Những luồng tin tức truyền lại, truyền cho ba vị tổ thần phía dưới. Hồi lâu sau, tất cả tiêu tán. Bầu trời hư không tổ thần cung cũng trở lại bình thường. Vốn ba vị tổ thần đang nhắm hai mắt cũng mở mắt ra. Ba vị tổ thần ai nấy đều nhìn nhau, trong ánh mắt đều có vẻ kinh hãi và khó có thể tin. Lại như vậy hả? Tổ thần thiếu niên không kìm được mà kinh hãi. Lần trước tấn chi thế giới xuất hiện, ta cũng đã nghi hoặc rồi. Dưới ý chí cường đại của vũ trụ nguyên thủy vĩ đại, sao lại cho vật khổng lồ đó xuất hiện? Sao lại chỉ dẫn cho họ? Nếu không có ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy vĩ đại chỉ dẫn, các thế lực lớn muốn tìm được biện pháp tiến vào tấn chi thế giới, không biết phải chết bao nhiêu cường giả, phải lãng phí bao nhiêu thời gian. Nguyên lai là như vậy, lại là như vậy. Lại xuất hiện ngay trong thời đại luân hồi chúng ta. Song diện tổ thần cũng rung động. Đây là một tai nạn mà. Ta sớm biết rằng vũ trụ hải rất thần bí, rất khó nghiên cứu. Tất cả chúng ta không ai có thể biết cả. Không ngờ tai nạn lần này xuất hiện lại đáng sợ như vậy. Đến cả người sáng lập cự phủ lúc trước cũng trong nháy mắt bị tiêu diệt. Hy vọng lần này bọn họ trở nên cường đại hơn trong tấn chi thế giới, tìm được nhiều bảo vật hơn, có thể ứng đối với trận hạo kiếp này. Đi thôi, đi thông báo tin tức này cho tất cả thế lực vũ trụ hải đi. Vũ trụ hải mênh mông, trong khí lưu hỗn độn nồng đậm vạn phần, đang có một tòa nhà hình tháp 9 tầng xuất hiện trong khí lưu hỗn độn. Bên trong tòa nhà hình tháp, phía trước là vật khổng lồ hình người, cũng sắp tới rồi. Trên trăm vũ trụ chi chủ hồng minh hoặc là sinh mạng thực vật đang xòe ra vô số cành lá, hoặc là sinh mạng loại đá toàn thân vần quanh hỏa diễm. Các vũ trụ chi chủ của tộc quần cường đại lúc này đều là những phần tử của hồng minh, họ đang trò chuyện với nhau. Ở đầu tòa nhà hình tháp, La Phong và Hỗn Độn Thành Chủ đang sống vai đứng. Các vũ trụ chi chủ Hồng Minh khác không ai dám tới quấy rầy. Tưởng gì thế giới là đại cơ hội cuộc khởi của nhân loại ta. Hỗn Độn Thành Chủ hướng mắt nhìn vũ trụ ngoại giới, cảm khái. Lúc trước cự phủ ngã xuống, vốn tưởng rằng vận mệnh nhân loại ta sẽ rất gian nguy, ai ngờ hết cùng lại thông. Nếu lần này thành công, con đường cuộc khởi của nhân loại sau này sẽ không còn ai có thể ngăn trở nữa. La Phong gật đầu. Tinh thần tháp chẳng mấy chốc đã bay vào giữa đôi môi vật khổng lồ. Ngoài vũ trụ nhỏ tấn chi thế giới, lơ lửng rất nhiều tòa chí bảo loại cung điện, đều là các đội ngũ của những thế lực lớn vũ trụ hải. Một tòa nhà hình tháp 9 tầng cũng bay tới. Là tinh thần tháp kìa! Tinh thần tháp của ngân hà lĩnh chủ, nhân loại cũng đến rồi. Ngân hà lĩnh chủ? Khắp nơi thế lực đều chú ý tới nơi này. La Phong đứng ở trong tháp, quét một quang nhìn ra bên ngoài, nói khẽ. Thực ra nhiều hơn lần trước một chút. Trong kỷ nguyên thứ 3, quả nhiên rất nhiều người muốn tới tấn chi thế giới mà. Hả? La Phong kinh ngạc nhìn ra xa. Đó là... Hỗn Độn Thành Chủ cũng đã thấy. Tổ thần giáo hả? La Phong kinh ngạc nhìn trong hư không ngoại giới. Chỉ thấy trong hư không gần sát vũ trụ nhỏ tấn chi thế giới, đang có 3 bóng người. Chính là 3 vị tổ thần của tổ thần giáo. 3 vị tổ thần đang tản ra uy áp vô tận, uy áp cực mạnh, thậm chí áp đảo cả một chân thần đang ngồi trên ngọn núi xanh. 3 vị tổ thần này tại sao lại tới đây vậy? La Phong nhíu mày. Bên cạnh Hỗn Độn Thành Chủ cũng ngưng trọng, nói. Lần trước khi vừa vào tấn chi thế giới, cũng chính là 3 vị tổ thần xuất hiện, hơn nữa nói cho các thế lực lớn phương pháp tiến vào. Bây giờ 3 người này lại tới rồi, còn phát ra uy áp nữa. Hiển nhiên họ đã được ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy chiếu cố rồi. Nhất định là phụng ý chí bản nguyên đến nơi này rồi. La Phong từ từ gật đầu, nhìn chăm chăm vào 3 vị tổ thần xa xa. Bất kỳ đội nào đến cũng đều phát hiện ra 3 vị tổ thần giáo. 3 vị tổ thần? Họ sao lại tới đây vậy? Xem họ phát ra uy áp nhất định là đại biểu cho ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy. Chẳng biết họ muốn làm gì ha? Các thế lực lớn đều nghi hoặc. Tuy nói không e ngại vì ý chí bản nguyên, dù sao không chủ động khiêu khích nó, cũng chưa bao giờ nghe nói ý chí bản nguyên có thể chủ động giết ai. Nhưng cũng không ai dám khinh thị bất kỳ tin tức nào của ý chí bản nguyên. Dù sao, mặc dù cao quý như vũ trụ tối cường giả, cũng cảm giác thấy vũ trụ hải thần bí không lường được. Thời gian trôi qua, các thế lực lớn tự nhiên đều tới đây, đồng thời tất cả mọi người đều có một vài người đã vào. Vì vách ngăn vũ trụ nhỏ tấn chi thế giới biến thành màu trắng, duy trì thời gian cũng không lâu lắm, nên vào sớm thì tốt hơn. Chứ gì? 3 vị tổ thần đứng giữa hư không. Tổ thần già nua từ từ nói, thanh âm vang vọng từng chỗ một trong hư không chung quanh. Bây giờ 3 thần đã luân hồi, 2 đại thánh địa trong vũ trụ hải chắc hẳn cũng đều đã tới đây rồi. Nhất thời, từ bên trong những tòa chí bảo loại cung điện xa xa, bay ra rất nhiều thân ảnh. Những cường giả tướng mạo khác nhau, các sinh mạng hình thái khác nhau, tổng cộng mấy ngàn vũ trụ chi chủ, cùng với một bộ phận vũ trụ tối cường giả, đều phân tán ra các nơi. Xa xa nhìn 3 vị tổ thần. 3 tổ thần rốt cuộc muốn làm cái gì vậy? La Phong và Hỗn Độn Thành Chủ sống vai cùng đứng, phía sau là hơn 100 vũ trụ chi chủ Hồng Minh. Các thế lực lớn đều nghi hoặc. Tam đại tổ thần lúc này quét ánh mắt nhìn chung quanh, đồng thời tổ thần già nua tiếp tục nói. Chúng ta phụng lệnh ý chí bản nguyên tới đây là có một việc rất quan trọng. Chư vị cũng biết rồi, trong cơ thể vật khổng lồ còn có vũ trụ nhỏ của tấn chi thế giới. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở tấn chi thế giới này? Một khoảng an tĩnh, ai nấy đều lắng nghe cẩn thận. Việc này đó là do ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy tự mình dẫn dắt đã đưa vật khổng lồ này từ sâu trong vũ trụ hải xa xôi đến nơi này. Tổ thần già nua nói. Cái gì? Dẫn tới nơi này hả? Nhất thời một khoảng ồ lên, đến cả La Phong và Hỗn Độn Thành Chủ cũng đều tỏ ra vẻ khiếp sợ. Vật khổng lồ từ sâu trong vũ trụ hải hoang vu bay tới, lại là do ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy dẫn dắt sao? Việc này là thật hay là giả đây? Hay thuần túy là lừa họ? Mỗi người ở đây đều là những nhân vật đỉnh cao của vũ trụ hải, cũng không dễ dàng mà tin. Lúc trước chưa vậy, mặc dù đã phát hiện ra vật khổng lồ, nhưng mà căn bản chẳng biết làm như thế nào để vào trong. Nếu không có ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy chỉ dẫn, chẳng biết phải mất bao lâu nữa. lại không biết phải chết bao nhiêu cường giả trong cơ thể vật khổng lồ này mới có thể phát hiện ra nơi cuối cùng. Tổ thần già nua nói, khắp nơi đều gật đầu, La Phong cũng thừa nhận. Trong cơ thể vật khổng lồ đó, dù sao cũng rất rộng lớn, nếu không có chỉ điểm, khẳng định phải tìm kiếm rất nhiều chỗ. Mặc dù đã phát hiện tấn chi thế giới, liên tục thử trăm lần, ngàn lần, sau nhiều lần đều thất bại chết đi, e rằng cũng sẽ tạm thời đình chỉ không thử nữa. Không ai biết được vách ngăn vũ trụ nhỏ đó phải chuyển sang màu trắng thì mới có thể đi vào. Nếu không có chỉ điểm, các thế lực lớn khẳng định phải chịu rất nhiều thiệt thòi, mất rất nhiều thời gian. Ý chí bản nguyên, tuân theo quy tắc vận chuyển, khi kiếp nạn giáng xuống sẽ tìm kiếm chút sinh cơ cho tất cả các sinh mạng. Tương trì thế giới là sinh cơ cho tất cả sinh linh trong các thế lực lớn vũ trụ hải chúng ta. Kiếp nạn giáng xuống hả? Kiếp nạn gì? Kiếp nạn gì vậy? Một chữ này nhất thời xúc động mọi thế lực, tất cả cường giả của thời đại luân hồi đệ nhất, thời đại luân hồi đệ nhị, vũ trụ nguyên thủy, đều nhìn chăm chăm vào ba vị tổ thần. Tổ thần thiếu niên trong ba tổ thần thanh âm trong trẻo. Vũ trụ nguyên thủy thai nghén vạn vật, thai nghén tất cả sinh linh, thế giới mênh mông, tất cả đều có hai mặt chính phản. Có vũ trụ nguyên thủy thai nghén vạn vật, cũng có tồn tại hủy diệt vạn vật. Tồn tại này tên là giới thú. Tổ thần thiếu niên quét ánh mắt nhìn tứ phương, tất cả các cường giả đều im lặng. Giới thú hả? Thai nghén vạn vật, vũ trụ nguyên thủy thai nghén tất cả sinh linh, giới thú hủy diệt tất cả, làm sao? Tất cả các cường giả đều tự nói rồi hơi hoài nghi, đến cả La Phong cũng cảm thấy nghi hoặc. Giới thú hả? Thật hay là giả đây? Sao ta chưa bao giờ nghe qua về sự tồn tại của nó vậy? Tam đại tổ thần tựa hồ cũng biết các cường giả bị tin tức này làm cho chấn động, cũng tạm thời dừng lại để các cường giả nhận tin tức này trước. Trong đám cường giả các thế lực lớn vũ trụ hải, ở một góc giữa hư vô lại có một thân ảnh, một lão giả to lớn đang ngồi trên một ngọn núi xanh, chính là Tọa Sơn Khách. Tọa Sơn Khách chưa bao giờ tiến vào tấn chi thế giới, cũng tựa hồ không quan tâm chút nào, nhưng ba vị tổ thần đã tới đây, ông ta cũng đã đến. Giới thú sao? Trong mắt Tọa Sơn Khách lóe lên hào quang kỳ dị, thoáng hồi ức. Giới thú cũng sắp xuất thế rồi sao? Nếu mà xuất thế, đích xác là một đại kiếp nạn mà. Ai, bây giờ nhớ tới việc này, thật là buồn cười mà. Tọa Sơn Khách nhẹ giọng cảm thán. Giới thú hả? Chỉ tiếc là... Tọa Sơn Khách lắc đầu. Ba vị tổ thần quét ánh mắt nhìn chung quanh, lập tức song diện tổ thần mở lời, nói. Giới thú chính là một sinh vật có thể nói đáng sợ nhất do vũ trụ hải thai nghén ra. Không hề nghi ngờ gì, nó là sinh vật đáng sợ nhất. Nó là một thứ đối lập với vũ trụ nguyên thủy. Trải qua rất nhiều thời đại, phải rất lâu mới có thể thai nghén ra một con giới thú. Khi giới thú xuất hiện, sẽ là một hồi đại kiếp nạn. Vì sao vô tận kỷ nguyên, cả vũ trụ hải cũng mới vẹn vẹn chỉ có hai thánh địa vũ trụ. Song diện tổ thần nhìn về phía các thế lực lớn. Nhất thời cường giả khắp nơi đều đoán ra. La Phong cũng động tâm. Đúng vậy, kỷ nguyên vô tận cũng nên phải có vài thiên tài tuyệt thế. Vẹn vẹn chỉ mới có hai thánh địa vũ trụ là quá ít. Chẳng lẽ... Các người đoán không sai, thánh địa vũ trụ trước kia đều đã bị giới thú hủy diệt cả rồi. Song diện tổ thần trịnh trọng gật đầu. Khi nó chính thức hoàn toàn xuất thế, sẽ hủy diệt tất cả vũ trụ, bất luận là thánh địa vũ trụ nhỏ, thậm chí vũ trụ nguyên thủy. Cái gì? Tất cả vũ trụ nhỏ, đến cả vũ trụ nguyên thủy cũng vậy hả? Khắp nơi đều khiếp sợ. Bản thân vũ trụ cũng không có năng lực chống cự, chỉ có thể bị động chịu công kích mà thôi. Song diện tổ thần tiếp tục nói. Tất cả sinh linh bị diệt sạch, tự nhiên tất cả vũ trụ cũng sẽ bị diệt sạch. Nhưng vũ trụ nguyên thủy chỉ bị hủy diệt tạm thời, hóa thành bản nguyên. Đến tương lai sẽ lần nữa diễn biến hóa thành vũ trụ nguyên thủy. Khi ba vị tổ thần nói với các thế lực lớn, trong vũ trụ của Tử Nguyệt Thánh Địa. Giới thú! Ba vị tổ thần nói giới thú sắp xuất thế hả? Tử Nguyệt Thủy Tổ nghe xong đứng bật dậy khỏi trên vương tọa. Sao lại như vậy? Thủy Tổ! Phía dưới, vài chục vũ trụ chi chủ đang quỳ mập đều thấp thỏm vạn phần. Toàn bộ ra ngoài! Tử Nguyệt Thủy Tổ quát, ai nấy đều sợ hãi rời đi. Tử Nguyệt Thủy Tổ khó nén vẻ lo lắng. Sao lại như vậy? Mỗi lần phải qua vài vạn thời đại luân hồi, thậm chí là lâu hơn mới có thể thai nghén ra giới thú mà. Ta mới thành hư không chân thần được bao lâu đâu. Sao lại xui xẻo như vậy chứ? vừa dẫn chạm mặt một giới thú xuất thế hả? Ta phải tranh thủ thời gian, phải tu luyện thành vĩnh hằng chân thần. Một khi ta thành vĩnh hằng chân thần, ta sẽ có thể chống cự với giới thú, ít nhất vũ trụ nhỏ sẽ không bị hủy diệt. Tử Nguyệt Thủy Tổ, Đông Đế Thủy Tổ đều luống cuống. Còn trong hư không ngoài tướng chi thế giới, ba vị tổ thần vẫn còn nói: bây giờ giới thú nhỏ yếu vô cùng, thừa dịp lúc nó còn nhỏ yếu, đánh chết nó là cơ hội tốt nhất. Một khi nó trưởng thành tới thời kỳ mạnh nhất, tất cả sinh mạng đều sẽ bị diệt sạch, không một ai còn sống cả. Đến cả vũ trụ nguyên thủy cũng sẽ tạm thời bị hủy diệt, hóa thành bản nguyên. Còn tướng chi thế giới có thể làm thực lực các ngươi tăng lên, có bảo vật mạnh hơn, nhờ nó có thể hủy diệt được giới thú. Trong vòng một thời đại luân hồi không thể trì hoãn, các ngươi thấy thuyền vũ trụ hay không? Thuyền vũ trụ được làm ra để làm gì? Lúc trước chính là để đối phó với giới thú. Thanh âm tổ thần vang vọng khắp nơi, âm vang trong đầu mấy ngàn cường giả các thế lực lớn. Tọa Sơn Khách đứng ở một góc xa xa, nghe ba vị tổ thần nói như vậy, không khỏi lắc đầu, nhẹ giọng than: thật thật giả giả mà, lẫn lộn là rất kinh người. Đến cả thuyền vũ trụ cũng bị nói là làm ra để đối phó với giới thú hả? Rõ là buồn cười mà. Nhóm người La Phong, mấy ngàn cường giả đến từ đủ các thế lực lớn vũ trụ hải, đích xác đều sững sờ. Thuyền vũ trụ làm ra lại là để đối phó với giới thú hả? Đương nhiên, đó là giới thú hậu kỳ. Tổ thần thiếu niên thanh âm trong trẻo: giới thú chủ yếu phân ra hai giai đoạn, giai đoạn đầu tiên là kỳ thai nghén, giai đoạn thứ hai là kỳ trưởng thành. Ở kỳ thai nghén, vũ trụ hải sẽ thai nghén ra 10 ức giới thú. Cái gì? 10 ức giới thú hả? Vũ thú chẳng lẽ không phải là một con hả? Tất cả cường giả đều giật mình. Lúc trước nghe tam đại tổ thần nói, giới thú hẳn là chỉ là một con thôi chứ. Tổ thần thiếu niên tiếp tục nói: vũ trụ hải sẽ thai nghén ra 10 ức giới thú, 10 ức giới thú sẽ tự giết lẫn nhau, ăn lẫn nhau, làm số lượng giới thú sẽ không ngừng giảm bớt, tự giết lẫn nhau, ăn các giới thú khác. Giới thú còn lại sẽ càng ngày càng cường đại, cho đến lúc cuối cùng mỗi giới thú tất cả đều chết, chỉ còn lại có một con giới thú tồn tại. Mọi người nín thở, nguyên lai là như vậy. La Phong cũng không khỏi hơi kinh hãi, 10 ức giới thú lại tự giết lẫn nhau, ăn nhau, cuối cùng chỉ còn lại có một con sống sót. Một con giới thú sẽ to như thế nào chứ? Con cuối cùng sống sót mới xem như đại biểu cho sự hủy diệt, đại biểu cho cơn ác mộng chân chính. Tổ thần già nua nói: xong một khi tới bước này, con giới thú còn lại cuối cùng cũng xem như tiến vào kỳ trưởng thành rồi. Ba thời đại luân hồi, hai đại thánh địa các ngươi cũng không thể ngăn cản nó được. Giới thú một khi tiến vào kỳ trưởng thành, nó có thể ăn hết tất cả, đồng thời trong cơ thể nó cũng còn có một giới nữa, có khả năng thai nghén ra sinh vật. Một khi tiến vào kỳ trưởng thành là thai nghén ra rất nhiều chiến sĩ cường đại. Đến lúc đó nó xem như không đâu địch nổi. Còn muốn giết nó hả? Phải ở trong thời kỳ thai nghén mà giết chết nó kìa. Kỳ thai nghén mặc dù có rất nhiều giới thú, nhưng mỗi con giới thú đều yếu, cũng không thể thai nghén ra chiến sĩ cường đại. Chính là lúc tốt nhất để giết chết nó. Tổ thần già nua trịnh trọng nói: các ngươi đi giết chết những con giới thú đó sẽ làm những giới thú khác không thể ăn chúng, cũng không thể cường đại lên. Theo ý chí bản nguyên chủ trụ nguyên thủy vĩ đại phán đoán, đợi đến thời đại luân hồi này sắp chấm dứt, rất nhiều giới thú sẽ chỉ còn lại có một con cuối cùng. Đó là giới thú đã đi vào kỳ trưởng thành, giới thú vô địch. Giết chết chúng trước khi thời đại luân hồi chấm dứt. Một khoảng im lặng, trong đầu tất cả các cường giả đều rất phức tạp. Song diện tổ thần mở lời, nói: xong, mặc dù là kỳ thai nghén, đám giới thú vẫn rất đáng sợ, do đó vũ trụ chi chủ đừng đi. Đi thì có thể nói là chịu chết mà thôi, vũ trụ tối cường giả mới có thể đi chiến đấu. Vũ trụ tối cường giả hả? Có vậy? Mọi người đều ồ lên. Tại đây tụ tập mấy ngàn cường giả, cơ hồ ai cũng đều là vũ trụ chi chủ. Cuối cùng vũ trụ chi chủ lại không có tư cách đi chiến đấu. Hơn nữa, song diện tổ thần tiếp tục nói: mặc dù là vũ trụ tối cường giả, phải có khải giáp chí bảo chí cường, phải có chí bảo chí cường loại linh hồn, có hai chí bảo này hộ thể mới có thể chiến đấu với giới thú được. Nếu không cũng chỉ là chịu chết. Đương nhiên tốt nhất có thể lấy được vài món bảo vật dùng cơ giới từ tướng chi thế giới, có thể làm cho thực lực các ngươi một lần nữa tăng lên. Nhớ kỹ, cần có chí bảo chí cường loại linh hồn, khải giáp chí bảo chí cường. Nếu không có, vũ trụ tối cường giả cũng không thể đi. Nghe tổ thần nói như vậy, các thế lực khắp nơi đều bắt đầu loạn lên. Hồng Minh cũng tranh luận ồn ào. Giới thú này đáng sợ như vậy, vẻn vẹn chỉ là kỳ thai ngán thôi, làm sao mà lợi hại như vậy chứ? Lại phải là chân thần, phải có chí bảo áo giáp, linh hồn hả? Dù sao chúng ta cũng đánh không lại mà, cũng không thể nhúng tay vào. Đáng sợ như vậy, chúng ta trốn cũng không muốn đi rồi, thực lực không đủ, chúng ta cũng sẽ không tự đại. Những vũ trụ chi chủ trò chuyện với nhau, họ lúc đầu vừa nghe đã sững sờ, đến cả chân thần cũng phải có chí bảo chí cường khải giáp, linh hồn hộ thể, trong số họ ai mà dám đi chứ? La Phong và Hỗn Độn Thành Chủ nhìn nhau đều cảm thấy gấp gáp. Dù sao cũng phải có cường giả ra tay. Ai nấy đều co đầu, nhất định một khi đám giới thú đó chiến đấu rồi ăn nhau, chỉ còn lại có một con, sẽ là một con giới thú chính thức. Để nó thay ngén ra các chiến sĩ cường đại sẽ là đại hủy diệt quét ngang thực sự. Đến cả thánh địa vũ trụ cũng bị hủy diệt. Mặc dù họ cố gắng tranh đấu trong suốt một thời đại luân hồi này cũng là vô dụng, thánh địa vũ trụ vẫn bị hủy diệt. Phải có cường giả xuất đầu. Đột nhiên một thanh âm hùng hùng truyền ra. Giới thú ở đâu vậy? Tổ thần thiếu niên nhìn chung quanh rồi nói. Sào huyệt của đám giới thú là hung ám chi địa, khu vực hạch tâm khuynh phong giới. Lại lỡ đó? Nguyên lai lỡ khu vực hạch tâm, vũ trụ chi chủ chúng ta cũng không dám xâm nhập vào chỗ đó mà. Chẳng trách một khi rơi vào trong hung ám chi địa cũng không thể ra ngoài. Nguyên lai là sào huyệt của đám giới thú mà. Khắp nơi đều lẳng lặng ghi nhớ chữ này, hùng ám chi địa. Còn Hồng Minh, La Phong và Hỗn Độn Thành Chủ đều chấn động. Cự phủ. Cự phủ chính là chết trong hùng ám chi địa, nơi đó lại là sào huyệt của đám giới thú hả? La Phong kinh hãi, hắn cũng hiểu vì sao cự phủ lúc trước chết nhanh kiểu đó. Dù sao cự phủ lúc đó cũng không có khải giáp chí bảo chí cường, cũng không có chí bảo chí cường linh hồn, càng không có loại chí bảo loại cung điện. Ông ta vẻn vẹn chỉ có một thanh thần phủ mà thôi. Giới thú! Trong mắt Hỗn Độn Thành Chủ bên cạnh cũng đầy sát ý và tức giận. Cự phủ đối xử với Hỗn Độn như huynh ruột. Vừa nghĩ tới cự phủ bị giới thú giết chết, Hỗn Độn Thành Chủ lại càng thống hận hơn. Chỉ là ở hùng ám chi địa, khu vực chung quanh hùng ám chi địa chính là chỗ cần phải qua để tới luân hồi. Do đó nếu xông vào luân hồi, nhất định sẽ bị công kích chặn lại. Tổ thần già nua lại nói. Mặc dù như vậy, dù ai đó có thể thực sự vượt qua luân hồi, thánh địa vũ trụ các người tương lai cũng sẽ bị giới thú hủy diệt. Giới thú không chết sẽ không thể siêu thoát luân hồi. Giới thú không chết, tộc quần các ngươi đều sẽ bị diệt sạch, tất cả đều sẽ chết. Nó phải chết. Tổ thần già nua nói. Bây giờ đi đi, đi ra tấn chi thế giới đi, dùng tấn chi thế giới nhanh chóng cường đại mình, đạt được nhiều chi bảo. Thậm chí bảo dòng cơ giới. Thực lực của các ngươi càng mạnh, khi chiến đấu với giới thú lại càng dễ sống. Thậm chí còn thành công giết chết được nó nữa. Phàm là người nào giết chết nhiều giới thú sẽ xem như có công với ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy. Giết càng nhiều cũng có thể từ ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy tìm được ban thưởng càng nhiều. Bảo vật văn minh viễn cổ cường đại, truyền thừa cổ xưa, thậm chí là những thứ khác, chỉ cần ý chí bản nguyên có thể ban cho, các người đều có thể lấy đi, chỉ cần giết được nhiều giới thú. Ba vị tổ thần nhìn nhau. Nói xong, liền tiến thẳng vào một tòa chí bảo cung điện cổ xưa ba tầng, sau đó phi hành đi. Ba vị tổ thần đã rời đi, nhưng mà các cường giả của các thế lực lớn trong vũ trụ hải tụ tập ở đây lại vô cùng hỗn loạn. Tin tức ba vị tổ thần mang đến quá chấn động, làm cho họ biết trong vũ trụ hải còn thai nghén ra sinh vật đáng sợ như vậy. 10 ức giới thú chiến đấu với nhau, ăn nhau, cuối cùng lại còn có một con sao? Trong cơ thể giới thú còn có một giới, có thể thay ngén ra những chiến sĩ cường đại sao? Có thể chỉ huy hàng loạt chiến sĩ quét ngang tất cả sao? Đâu phải là một con giới thú chứ, căn bản là một thế giới mà. La Phong nói khẽ. Một khi tiến vào kỳ trưởng thành, nó có thể không ngừng thay ngén ra chiến sĩ. Chỉ cần bằng vào chiến sĩ giới trướng là có thể quét ngang tất cả rồi. Đâu đợi tới lúc nó trưởng thành, đạt tới hậu kỳ, e rằng rất có thể cần có thuyền vũ trụ mới có thể giết được nó mà. Bên trong tấn chi thế giới, quân doanh Đông Quân, quân doanh của Mãn Hà Quân, bán tôn người địa cầu của La Phong vẫn còn ở trên hòn đảo. La Phong thôi động quân bị hoàng, nhất thời trong đại sảnh nhà đá thời gian không gian biến ảo, đồng thời một thân ảnh kim sắc xuất hiện. Ngân Hà đại nhân! Thân ảnh kim sắc khom người. La Phong gật đầu. Ta cần biết tin tức về giới thú. Giới thú hả? Thân ảnh kim sắc hơi suy tư một chút, trên màn hình bên cạnh lập tức hiện lên hàng loạt văn tự. La Phong quay đầu nhìn lại. Tấn chỉ thế giới không hổ là tấn quốc còn lại từ văn minh viễn cổ, đích xác có tin tức về giới thú. Chỉ là rất giản lược. Giới thú, một sinh vật đặc biệt tàn khốc đáng sợ, sinh ra nó đã dùng để hủy diệt. Trong cơ thể nó có giới hắc ám cường đại. Trong cơ thể đó sẽ thay ngán liên miên không dứt ra những chiến sĩ cường đại. Sở trường tốc độ, sở trường phòng ngự, sở trường công kiên, chuyên môn tự bảo, đủ loại chiến sĩ cường đại, dù số kể. Giới thú càng cường đại, nó có thể bồi dưỡng ra chiến sĩ càng thêm đáng sợ. Khi một con giới thú đạt tới kỳ trưởng thành chính thức, sẽ là tai nạn thực sự. Mặc dù là Tấn Quốc trong thời kỳ huy hoàng nhất cũng không cản nổi đại quân do một con giới thú kỳ trưởng thành chỉ huy. Nó chính là hủy diệt. Mỗi lần xuất hiện, nếu không bị diệt hết từ đầu, thì hậu kỳ sẽ hủy diệt rất nhiều thế lực. Cuối cùng rất nhiều thế lực phải liên thủ, đem hết toàn lực mới có thể tiêu diệt được nó. Nó là địch nhân chung của tất cả các thế lực. Một khi phát hiện, phải cố hết sức giết chết sớm, càng muộn càng phải trả giá cao. Tin tức rất ít. Đó là do Tấn Quốc từ khi kiến quốc cho tới lúc diệt quốc cũng không hề chạm mặt một con giới thú đạt tới kỳ trưởng thành bao giờ. Hiển nhiên họ biết rất ít về giới thú, chỉ có một vài truyền thuyết mà thôi. La Phong xem xong lại hết hùng. Lại đáng sợ như vậy sao? Tấn Quốc có một vị thần vương bệ hạ, còn có rất nhiều cường giả, thậm chí hàng loạt vĩnh hằng chân thần, hư không chân thần, cùng với đại quân chân thần vô tận, lại còn vô số kỷ bảo vật dùng cơ giới nữa. Thậm chí có cả những bảo vật dùng cơ giới do ngàn vạn chân thần đồng thời khống chế. Thế lực đáng sợ như vậy lại nói là không cản nổi một con giới thú trưởng thành sao? Đó chính là một thế giới mà. Nghe tên tựa hồ hẳn là những ghi chép về con giới thú là tiến vào kỳ trưởng thành rồi, chứ không phải là kỳ thai nghén nữa. Kỳ trưởng thành hẳn cũng chia ra từ lúc còn nhỏ tới lúc trưởng thành thực sự mà. Nhưng mặc dù là còn nhỏ, chúng ta cũng không cản nổi nữa. Phải khi ở kỳ thai nghén giết chết nó mà thôi. La Phong thầm nói, hắn thầm cảm khái. Trong hư không ngoài vũ trụ nhỏ, Tấn Chi thế giới, những tòa chí bảo loại cung điện lơ lửng, bất luận là để siêu thoát luân hồi hay là vì sinh tồn mà giết giới thú, đều cần phải tiến vào Tấn Chi thế giới đạt được truyền thừa, đạt được bảo vật giúp mình cường đại. Đột nhiên, màu sắc vách ngăn vũ trụ nhỏ biến hóa, biến thành màu trắng. Vách ngăn biến sắc rồi, có thể tiến vào rồi. Tiến vào! Nhất thời những tòa chí bảo loại cung điện từ các hướng khác nhau của vũ trụ nhỏ Tấn Chi thế giới xuyên qua vách ngăn tiến thẳng vào trong Tấn Chi thế giới. Đi đi. Hỗn độn thành chủ nói. Bản đồ Tấn Chi thế giới các ngươi đều có rồi. Lần này thực ra cũng không cần phải nhờ La Phong dẫn dắt nữa. Hy vọng các ngươi đều có thể thông qua được quân đội sàng lọc. Các vũ trụ chi chủ đều rất cung kính bay ra khỏi tinh thần tháp. Sau đó một nhóm các vũ trụ chi chủ hồng minh liền liên tiếp ngồi trên cung điện chí bảo của mình, thậm chí trực tiếp phi hành xuyên qua vách ngăn vũ trụ tiến vào Tấn Chi thế giới. Thời gian trôi qua, trong hư không ngoài Tấn Chi thế giới, những đội ngũ của các thế lực bắt đầu trở về, nhưng tinh thần tháp La Phong vẫn lơ lửng trong hư không không nhúc nhích. La Phong. Hỗn độn thành chủ quay đầu nhìn về phía La Phong bên cạnh. Không vội. La Phong gật đầu cười. Ngay lúc này, rào một tiếng, vách ngăn vũ trụ Tấn Chi thế giới xa xa đột nhiên bay ra một cái chiếc chiến thuyền màu bạc, nhanh chóng bay tới. Khi đến gần tinh thần tháp, nó tự động thu nhỏ lại, bay thẳng vào trong tinh thần tháp. Người muốn... Hỗn độn thành chủ nghi hoặc nhìn La Phong. Ta không phải đã nói rồi hay sao? Tại Tấn Chi thế giới có thu hoạch không nhỏ mà. La Phong quay đầu nhìn bên cạnh, chỉ thấy một con kim giác cự thú toàn thân ánh lên hắc quang đi đến. Lần này ta mang theo thu hoạch ra ngoài. Thu hoạch hả? Hỗn độn thành chủ lộ ra vẻ vui mừng. Ông ta cũng biết quyền lực La Phong bây giờ thậm chí lớn tới mức có thể tiêu diệt tất cả vũ trụ chi chủ tiến vào, mà lại là tiêu diệt cùng lúc nữa. Vậy quyền thế của hắn lớn như thế nào? Trong Tấn Chi thế giới lấy được nhiều bảo vật cũng là việc đương nhiên. Chỉ là hỗn độn thành chủ luôn không rõ ràng lắm La Phong rốt cuộc có được bao nhiêu bảo vật. Bảo vật dùng cơ giới là 10 bộ, áo giáp binh khí cấp chân thượng cộng cỡ 100 cái đó. La Phong cũng không giấu giếm, mà căn bản cũng không đáng để giấu nữa. Mấy thứ này so với quân công khổng lồ của mình thì cũng chỉ là điểm nhỏ mà thôi. Nhiều như vậy hả? Hỗn độn thành chủ kinh hãi. Ông ta biết La Phong thu hoạch nhiều, nhưng mà cũng... Bảo vật cấp chân thượng ở vũ trụ hải chúng ta đã có thể xem là chí bảo chí cường rồi. 100 chiếc chí bảo chí cường hả? Hỗn độn thành chủ không kìm được mà phải biến sắc. Việc này quá khó tin mà, tất cả chí bảo chí cường của các thế lực cộng lại sợ cũng chỉ chừng 100 món mà thôi. La Phong lắc đầu. Đó là trước đây thôi, bây giờ các thế lực lớn tiến vào tấn chi thế giới rồi, bảo vật trong vũ trụ hải nhất định sẽ nhanh chóng tăng vọt mà thôi. Ừ, cũng đúng. Hỗn độn thành chủ gật đầu, lập tức trịnh trọng nói: nhiều bảo vật như vậy cũng không thể tùy ý phát xuống được, tộc quần có quy củ của tộc quần. La Phong nè, ngươi tìm được, tự nhiên tất cả quyền xử trí là trong tay La Phong ngươi rồi. Họ muốn tìm được phải trả giá nhất định hoặc có cống hiến mới được. La Phong gật đầu. Dạ, ta cũng có tính toán như vậy đó. Đương nhiên họ chỉ cần có cống hiến nhất định là được rồi. Hai người bọn họ bây giờ là địa vị cao nhất tộc nhân loại. Nội bộ nhân loại có quy tắc gì, tất cả hai người bọn họ đều là người chế định. Cần phải trở về rồi. La Phong nhìn ra ngoại giới hư không, lập tức khống chế tinh thần tháp bay ra ngoài. Từ khi hắn đạt được phong hào, đã được Tấn Chi Thần Vương cho mượn lực thế giới của Tấn Chi Thế Giới. Bên trong Tấn Chi Thế Giới, ngoại trừ Thần Vương căn bản không ra ngoài, hắn đã xem ra là người có địa vị cao nhất rồi. Tự nhiên bên trong Tấn Chi Thế Giới, hắn cũng không còn nhiều phiền phức trắc trở gì nữa. Dù sao bằng vào lực Tấn Chi Thế Giới, đến cả Vĩnh Hằng Chân Thần hắn đều có thể áp chế mà. Trọng tâm của hắn hoàn toàn có thể quay về vũ trụ hải rồi lo cho tộc quần. Chỉ là cứ để bản tôn người địa cầu ở lại Tấn Chi Thế Giới, một là để tùy cơ ứng biến đổi lấy bảo vật thích hợp, thứ hai là nếu mình đột nhiên biến mất, thời gian ngắn thì không sao, thời gian dài sợ cũng sẽ khiến cho tứ đại tướng quân của Tấn Chi Thế Giới phải lo lắng tìm kiếm. Mộ Lăng Chi Chu trở về, Ô Khải Thần cũng đưa ra ngoài thôi. Dù sao tại Tấn Chi Thế Giới căn bản không cần phải sử dụng Ô Khải Thần mà, ta đã là vô địch rồi. Phần thân kim giác cự thú cũng trở về, kế tiếp những nguy hiểm trong vũ trụ hải sợ không ít đâu. Bản tôn người địa cầu của La Phong tại Tấn Chi Thế Giới đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi những cường giả của Tử Nguyệt Thánh Địa phe liên quân gia nhập quân đội. Chỉ cần bay tới xin gia nhập quân đội sợ cũng phải mất mấy tháng, thậm chí lâu hơn. Do đó La Phong đã định ra ngày càn quét sẽ là 1 năm sau. Hết tập 299 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.